Vũ Thần Chúa Tể, chương 4187, triệt để bại lộ. Góc truyện audio.com, Giác Gia Cư không bị Tần Trần một kiếm bổ ra, phát ra chói tai vỡ vụn tiếng, Tần Trần nhất thời cảm thụ được một cổ đáng sợ chói buộc chi lực dùng đến, liên tục áp bách hướng mình, thần bí kiếm gì phía trên kiếm đạo chi lực cũng bị cường lực áp chế vô dụng, tiểu tử tại ta trong lĩnh vực ngươi hẳn phải chết. Người khoác áo choàng thiên tôn diện mục dữ tợn, hắn đã qua cảm thụ được Tần Trần phòng ngự cực đáng sợ, là hắn trên thân nhất kiện khải giáp, lực phòng ngự cực kinh người, nhưng luận tu vi, đối phương chỉ là một cái địa tôn mà thôi, như thế nào là đối thủ mình? Cho rằng tập kích làm tổn thương ta thì có khả năng thắng sao? Buồn cười, mất đi thời gian bản nguyên lực lượng, người công kích căn bản là không có cách công phá bản phó điện chủ phòng ngự. Người khoác áo choàng thiên tôn nhảy tới trước một bước, chiến đao lộng lẫy, trong thân thể từng đạo thiên tôn chi lực oanh nhiễu ra, trong nháy mắt xông vào chiến đao trong, chiến đao trên bạo dũng ra kinh thiên hào quang. Chảm, đáng sợ ánh đao, bị áp xúc tại vùng thế giới này ở giữa, bên ngoài căn bản là không có cách bắt được, bị cấm thiên kính lực lượng che đậy, thực ra mạnh kinh người, thụ đến cấm thiên kính lực lượng gia trì, giống như có thể đem thế giới đều chém ra, bạo chém về phía Tần Trần. Người khoác áo choàng thiên tôn không biết thiên tôn đại nhân nhóm cường giả là có hay không tại đây ẩn núp, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đi trước bắt Tần Trần, mới có thể chiếm nhất định tiên cơ. Giết, cách đó không xa, Hắc Vũ trưởng lão mấy người cũng điên cuồng đánh tới. Bản thiếu không cách nào tổn thương ngươi. Thật sao, nhìn thấy cái này đao quang tại cấm thiên kính gia trì phía dưới, giống như khai thiên một đao, Tần Trần trên mặt cũng là lộ ra một chút ý giễu cợt. Vù vù, trước người hắn, trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, một thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim, lúc đầu hết sức nhỏ bé, có thể trong khoảnh khắc trong nháy mắt tăng vọt ào ào, đầy trời kim sắc kiếm ảnh bao phủ trong sát na, thì hóa thành một cái kim sắc kiếm hà trùng trùng điệp điệp kiếm hà trong, 10 đầu kinh khủng dị thú xuất hiện, gầm thét lên tiếng, hóa thành trường hà cuồn cuộn đi ra ngoài. Ào ào, nguyên bản bị cấm thiên kính cấm cố hư không, trong nháy mắt tràn ngập một cổ lực lượng khác, một cổ đặc biệt lĩnh vực chi lực cuồn cuộn đi ra ngoài. Là vạn kiếm hà, Tần Trần theo tàng bảo điện hối đoái tới cao nhất thiên tôn bảo khí. Này vạn kiếm hà vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem cấm thiên kính lực lượng cho đánh tán một chút, làm cho Tần Trần quanh thân cầm cố chi lực trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Tần Trần thân hình đứng ngạo nghễ, đứng ở đó mênh mông kiếm hà chính giữa, đầy trời kiếm hà hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm, chém về phía người khoác áo choàng thiên tôn. Đây là cái gì? Vạn kiếm hà, nhân, quảng cáo. Ngươi theo tàng bảo điện hối đoái vạn kiếm hà. Không có khả năng, cho dù ngươi hối đoái vạn kiếm hà, ngươi làm sao có thể thôi động được. Người khoác áo choàng thiên tôn quả thực là liền con mắt hạt châu đều kém chút theo trong hốc mắt rơi ra tới. Kẻ khác không biết này thiên tôn bảo khí thần bí, hắn cũng là biết được rõ ràng. Góc truyện audio.com, Giác Gia Cư không bị Tần Trần một kiếm bổ ra, phát ra chói tai vỡ vụn tiếng, Tần Trần nhất thời cảm thụ được một cổ đáng sợ chói buộc chi lực dùng đến, liên tục áp bách hướng mình, thần bí kiếm gì phía trên kiếm đạo chi lực cũng bị cường lực áp chế vô dụng, tiểu tử tại ta trong lĩnh vực ngươi hẳn phải chết. Người khoác áo choàng thiên tôn diện mục dữ tợn, hắn đã qua cảm thụ được Tần Trần phòng ngự cực đáng sợ, là hắn trên thân nhất kiện khải giáp, lực phòng ngự cực kinh người, nhưng luận tu vi, đối phương chỉ là một cái địa tôn mà thôi, như thế nào là đối thủ mình? Cho rằng tập kích làm tổn thương ta thì có khả năng thắng sao? Buồn cười, mất đi thời gian bản nguyên lực lượng, người công kích căn bản là không có cách công phá bản phó điện chủ phòng ngự. Người khoác áo choàng thiên tôn nhảy tới trước một bước, chiến đao lộng lẫy, trong thân thể từng đạo thiên tôn chi lực oanh nhiễu ra, trong nháy mắt xông vào chiến đao trên bạo dũng ra kinh thiên hào quang. Chảm, đáng sợ ánh đao, bị áp xúc tại vùng thế giới này ở giữa, bên ngoài căn bản là không có cách bắt được, bị cấm thiên kính lực lượng che đậy, thực ra mạnh kinh người, thụ đến cấm thiên kính lực lượng gia trì, giống như có thể đem thế giới đều chém ra, bạo chém về phía Tần Trần. Người khoác áo choàng thiên tôn không biết thiên tôn đại nhân nhóm cường giả là có hay không tại đây ẩn núp, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đi trước bắt Tần Trần, mới có thể chiếm nhất định tiên cơ. Giết, cách đó không xa, Hắc Vũ trưởng lão mấy người cũng điên cuồng đánh tới. Bản thiếu không cách nào tổn thương ngươi. Thật sao, nhìn thấy cái này đao quang tại cấm thiên kính gia trì phía dưới, giống như khai thiên một đao, Tần Trần trên mặt cũng là lộ ra một chút ý giễu cợt. Vù vù, trước người hắn, trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, một thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim, lúc đầu hết sức nhỏ bé, có thể trong khoảnh khắc trong nháy mắt tăng vọt ào ào, đầy trời kim sắc kiếm ảnh bao phủ trong sát na, thì hóa thành một cái kim sắc kiếm hà trùng trùng điệp điệp kiếm hà trong, 10 đầu kinh khủng dị thú xuất hiện, gầm thét lên tiếng, hóa thành trường hà cuồn cuộn đi ra ngoài. Ào ào, nguyên bản bị cấm thiên kính cấm cố hư không, trong nháy mắt tràn ngập một cổ lực lượng khác, một cổ đặc biệt lĩnh vực chi lực cuồn cuộn đi ra ngoài. là Vạn Kiếm Hà, Tần Trần theo Tàng Bảo Điện hối đoái tới cao nhất Thiên Tôn bảo khí. Này Vạn Kiếm Hà vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem Cấm Thiên Kính lực lượng cho đánh tán một chút, làm cho Tần Trần quanh thân cầm cố chi lực trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Tần Trần thân hình đứng ngạo nghễ, đứng ở đó mênh mông kiếm hà chính giữa, đầy trời kiếm hà hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm, chém về phía người khoác áo choàng Thiên Tôn. Đây là cái gì? Vạn Kiếm Hà, nhân, quảng cáo. Ngươi theo Tàng Bảo Điện hối đoái Vạn Kiếm Hà. Không có khả năng, cho dù ngươi hối đoái Vạn Kiếm Hà, ngươi làm sao có thể thôi động được. Người khoác áo choàng Thiên Tôn quả thực là liền con mắt hạt châu đều kém chút theo trong hốc mắt rơi ra tới. Kẻ khác không biết này Thiên Tôn bảo khí thần bí, hắn cũng là biết được rõ ràng. Khóc chuyện audio.com, Vạn Kiếm Hà là Tàng Bảo Điện trong cao nhất Thiên Tôn bảo khí, tuy là hối đoái giá không đắt tiền, nhưng mà thôi động độ khó cực cao, vô số vạn năm đến, luôn luôn tồn tại tại Tàng Bảo Điện trong Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh chúng kiếm đạo cao thủ thật không phải số ít, Thiên Tôn cũng có như vậy một cái, nhưng mà, đều bởi vì không cách nào thôi động này Vạn Kiếm Hà mà đưa tới không cách nào hối đoái. Thế nhưng Tần Trần, một cái địa tôn mà thôi, có thể thôi động Vạn Kiếm Hà, khiến cho hắn làm sao không sợ hãi, không hoảng sợ. Hùng dũng kim sắc trường hà trực tiếp bọc lại hắn chém ra ánh đao, điên cuồng nghiền ép trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ Thiên Tôn chi lực liên tục yếu bớt oanh một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Hà trong, mấy đạo kiếm quang quyển ra, nhanh như tia chớp bổ về phía Hắc Vũ trưởng lão đáng người. Này mấy đạo kiếm quang, mặc dù chỉ là Vạn Kiếm Hà nhánh sông, nhưng cuồn cuộn trong, sóng lớn ngập trời, kình khí như núi, rất nhiều cường đại kình khí bị vỡ nát hướng về phía Hắc Vũ trưởng lão đám người tiến hành oanh tạc trực tiếp liền đem mấy người toàn bộ công kích toàn bộ đều phá hỏng. Là Vạn Kiếm Hà, không tốt, người này dĩ nhiên hối đoái Vạn Kiếm Hà. Làm sao có thể, đại nhân cứu ta, Hắc Vũ trưởng lão đám người căn bản thừa nhận không được Vạn Kiếm Hà áp lực, Vạn Kiếm Hà là Tàng Bảo Điện trong cấp độ truyền thuyết bảo vật, bọn họ tự nhiên đã từng nghe nói, từng thấy, chỉ là cũng đều không cách nào hối đoái mà thôi, hôm nay nhìn thấy, hồn phi phách tán. Kiếm Hà dũng động, Hắc Vũ trưởng lão đám người trên thân phòng ngự hộ giáp trực tiếp vỡ nát, từng cái tiên huyết cuồng phún, tại mấy đạo nhánh sông Kiếm Hà cuồn cuộn xuống, kém chút thịt nát xương tan. Không, hắc ám chi lực, rầm rầm rầm, thời khắc mấu chốt, Hắc Vũ trưởng lão đám người cũng không nhịn được nữa, đối mặt cái chết đe dọa trực tiếp thi triển ra hắc ám chi lực. Thoáng chốc, từng đạo hắc ám chi lực dâng lên, làm cho Hắc Vũ trưởng lão đám người trên thân khí tức đột nhiên đề thăng. Còn nói không phải ma tộc gian tế, hắc ám chi lực hừ, rốt cục không nhịn được sao, nhân, quảng cáo. Tần Trần cười lạnh một tiếng, thôi động Vạn Kiếm Hà quân lấy Hắc Vũ trưởng lão đám người, hắn sớm đã có này dự liệu, bởi vậy, không chút nào hoảng, ở đó kim sắc kiếm giữa sông, còn ẩn chứa nhẹ nhẹ lôi đình tài quyết chi lực. Phốc, Hắc Vũ trưởng lão đám người, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, từng cái tính toán tới gần người khoác áo choàng Thiên Tôn, nhưng mà căn bản là không có cách tiếp cận, thổ huyết bị đánh bay ra ngoài. Thực lực bọn hắn cùng Tần Trần chênh lệch quá lớn, cho dù có hắc ám chi lực gia trì, cũng căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Rất nhiều trưởng lão từng cái như giết cá một dạng té ngã trên đất hấp hối, nữa không có lực phản kháng. Hừ, Tần Trần không để ý đến những người này, cũng không có lần thứ hai phát động công kích mà là xoay người lại, nhìn về phía người khoác áo choàng Thiên Tôn. Các hạ hiện tại còn có gì nói? Góc chuyện audio.com. Vạn Kiếm Hà là Tàng Bảo Điện trong cao nhất Thiên Tôn bảo khí, tuy là hối đoái giá không đắt tiền, nhưng mà thôi động độ khó cực cao, vô số vạn năm đến, luôn luôn tồn tại tại Tàng Bảo Điện trong Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh chúng kiếm đạo cao thủ thật không phải số ít, Thiên Tôn cũng có như vậy một cái, nhưng mà, đều bởi vì không cách nào thôi động này Vạn Kiếm Hà mà đưa tới không cách nào hối đoái. Thế nhưng Tần Trần, một cái địa tôn mà thôi, có thể thôi động Vạn Kiếm Hà, khiến cho hắn làm sao không sợ hãi, không hoảng sợ. Hùng dũng kim sắc trường hà trực tiếp bọc lại hắn chém ra ánh đao, điên cuồng nghiền ép trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ Thiên Tôn chi lực liên tục yếu bớt oanh một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Hà trong, mấy đạo kiếm quang quyển ra, nhanh như tia chớp bổ về phía Hắc Vũ trưởng lão đám người. Này mấy đạo kiếm quang, mặc dù chỉ là Vạn Kiếm Hà nhánh sông, nhưng cuồn cuộn trong, sóng lớn ngập trời, kình khí như núi, rất nhiều cường đại kình khí bị vỡ nát hướng về phía Hắc Vũ trưởng lão đám người tiến hành oanh tạc trực tiếp liền đem mấy người toàn bộ công kích toàn bộ đều phá hỏng. Là Vạn Kiếm Hà, không tốt, người này dĩ nhiên hối đoái Vạn Kiếm Hà. Làm sao có thể, đại nhân cứu ta, Hắc Vũ trưởng lão đám người căn bản thừa nhận không được Vạn Kiếm Hà áp lực, Vạn Kiếm Hà là Tàng Bảo Điện trong cấp độ truyền thuyết bảo vật, bọn họ tự nhiên đã từng nghe nói, từng thấy, chỉ là cũng đều không cách nào hối đoái mà thôi, hôm nay nhìn thấy, hồn phi phách tán.